Toàn chức pháp sư dị bản, chương 307. Hắn đang ở Cairo thành, góc truyện audio.com, 100 triệu đô la. Trời ạ, Mạc Phàm trong lòng dậy sóng mãi không thôi. Chính hắn cũng không nghĩ tới sự tình đã phát triển không hợp theo thói thường như thế. Nhìn kỹ treo thưởng phương trên tờ giấy của Anna đưa cho, hoàn toàn chính là ngàn năm hiếm gặp tuấn mỹ dung nhan của mình, không sai lệch đi đâu được. Có người làm ra nhiều chuyện tốt, đi đập chậu hái hoa dạo, rốt cục bị chủ vườn hoa truy nã. Đột nhiên bên trong khế ước không gian của Mạc Phàm, Erpay nhưng tỏ ra vô cùng thích thú với thông tin hắn đang bị treo thưởng. Erpay, người tốt hỗ trợ đại ca ca suy đoán a, không thấy ta đều đang đau đầu đến chừng nào sao? Mạc Phàm uất nói ra. Tự ngươi gieo gió gặt bão, ta cũng không biết ngươi làm ra chuyện tày trời gì, làm sao giúp đỡ. Erpay như cũ điệu bộ châm chọc khẳng định, ngươi không phải bình thường cũng rất mưu mô giỏi hại người sao. Nghĩ một chút thủ đoạn ngươi thường hay làm xem, trên phương diện này, ai là người có khả năng giống như ngươi nhất? Mạc Phàm hỏi, ngươi chứ ai? Mạc Phàm không muốn tiếp tục tranh cãi với Erpay nữa. Trên thực tế, hắn đã sớm lập tức khoanh vùng ngay ra được phạm vi một vài người có thể làm ra phương tiện này truy nã hắn. Bởi vì trên thiên bảng có dán hình, tương đương chính là hắn thời điểm hiện tại có màu tóc hồng nổi bật đặc trưng, người treo thưởng cũng không đề cập đến chính xác tên gọi là Mạc Phàm, trái lại chỉ ghi chép ba chữ Mạc Vĩ Kỳ, rõ ràng là một kẻ chỉ mới gần đây, trong vòng nửa năm trở lại đây theo dõi hắn. Mà lại hình ảnh kia cũng không phải hình chụp, nó chính xác hơn là họa hình. Mạc Phàm thành thật quét mắt, bỗng nhiên thấy một cái bức họa chân dung chính mình, càng có thể đem tự mình dạng này siêu cấp vô địch vũ trụ tiêu sái cho hoàn mỹ khắc họa ra từng ly từng tí, giống như thần tiên vết mực phảng phất, trên cơ bản còn muốn chân thực hơn so với camera lưu lại. Người khác nhìn thấy nhân bản hắn ngoài đời tự nhiên có thể nhận ra. Chẳng trách quân thủ nô lệ kia là vì cái gì mà vừa gặp Mạc Phàm, đã có cái ấn tượng thật sâu đến thăm hỏi. Đương nhiên, Mạc Phàm cũng không có loại bỏ suy nghĩ rằng chính cái này quân thủ nô lệ mới là kẻ âm thầm treo thưởng cho hắn. Còn nhớ, vị quân thủ của Ai Cập cũng từng trùng hợp mong đợi được gặp lại Mạc Phàm dịp khác. Nhắc cũng tại, để ý đến gương mặt Anna thời điểm. Mới vừa không lâu trước đây còn là một mảnh ôn hòa trò chuyện cùng cái này tình báo cao cấp nữ lang, đột nhiên ánh mắt nàng biến thành một cái hung ác xài lang, kia sâu trong đôi mắt rõ ràng tỏa ra hào quang đồng tiền, nhìn chòng chọc vào cái này nhỏ bé mềm yếu con nai rát vàng. Người tỉnh táo một điểm, nếu đề cao bản thân có khả năng bắt sống được ta, liền trực tiếp làm ngay, bằng không, cái gì cũng chớ manh động. Mạc Phàm nhìn xem cái này vị thợ săn nữ lang đã hóa thành hồ ly tâm niệm, có chút âm trầm nhắc nhở. Thợ săn đại sư, ngài không cần sốt sắng, ta biết lượng sức mình. Mà lại ngài yên tâm, ta là một cái nữ nhân có nguyên tắc công việc, ta chọn ngài để gửi vàng đến để thăng liền mang ý nghĩa chỉ một mực giúp đỡ ngài, không có bất kỳ ý đồ nào khác. Treo thưởng cái gì đó, ta nhiều nhất cũng chỉ là thắc mắc ngài đây có phải đã đắc tội với một cái đại kim hoàng thất nào hay không? 100 triệu đô la, đó nhưng không hề nhỏ, chi 100 triệu đô la để bắt sống một người, càng khẳng định được ngài đang phải đối đầu với. Góc truyện audio.com, một cái có tiếng tăm tổ chức hoặc cực lớn gia tộc. Hai nữa chính là, giá thành đồng thời đang khẳng định giá trị của ngài đều muốn không kém hơn một ít thủ tướng, nghị trưởng quốc gia. Anna minh bạch nói ra, thiên hạ chắc Việt thế gia thế lực bị ta dẫm xuống chân cũng không ít, chính ta là không thể nào đếm xuể được. Bất quá Anna, hạng mục này được treo thưởng này bắt đầu kể từ ngày nào? Mạc Phàm hỏi. Không biết được, bình thường ta cũng chỉ lưu ý đến hạng mục có độ khó cao cấp dành cho ít nhất tứ tinh đại sư trở lên, chưa bao giờ xem xét những nhiệm vụ dễ dàng như vậy. Ngay cả trên quốc tế, bố vũ Cairo thành cùng truy tìm suối nguồn Pharaoh cũng đang là gây chú ý nhất hai hạng mục. Anna quả quyết, quan sát thấy Mạc Phàm làm ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, Anna mở miệng tiếp lời. Ngài muốn hay không ta xóa xuống nhiệm vụ này? Kỳ thực thiên bảng tìm kiếm cũng chỉ vẻn vẹn là cao cấp nhân loại tìm kiếm, nó không thể so được với các loại cấp độ thảm họa nhiệm vụ. Ta thế nhưng có quyền hạn đem nhiệm vụ này cho tháo xuống. Vậy thì không cần, hiện tại ta chưa xác định được đối phương là ai, có mục đích gì. Người hảo giúp ta nhắn một cái bình luận kèm hình ảnh bên dưới, đại loại trông thấy Mạc Vĩ Kỳ ở Cairo thành Ai Cập. Mạc Phàm trên gương mặt lộ ra một chút nham hiểm ý cười. Thợ săn nữ lang Anna liền bị lời nói của hắn làm cho giật nảy mình. Nàng nhiều lần quay qua quay lại xem kỹ ánh mắt hắn, đợi cho đến khi hắn xác nhận mình không nói cường điệu về sau, cả người nàng đều giống như bị một luồng điện tai trượt nhẹ qua tê tê các nhóm cơ. Người này rốt cục là hành nghệ thợ săn nhiều quá sinh ra thần kinh phân liệt rồi phải không? Bị treo thưởng 100 triệu đô la Mỹ trên thiên bảng, vẫn còn muốn cuồng. Mạc Phàm cũng nhìn ra được vị nữ thợ săn tình báo trước mặt mình đang mặt mũi hoang mang, hắn nhanh chóng vỗ vỗ lấy vai nàng vài ba cái, mở miệng xoa dịu. Tin tưởng ta làm việc đều có chừng mực, sẽ không đi giết hết bọn hắn. Anna suýt chút đều không nhịn được mà muốn tát vào mặt hắn một cái. Cái gì chừng mực, cái gì không giết bọn hắn, này không biết ai mới là đem ai ra đánh cho bầm dập a. Nàng tương đương đã hiểu được vì sao tên này cần phải bị treo thưởng truy bắt rồi. Cần thiết nên nhốt vào chuồng, để hắn tự do sinh hoạt, đi đi lại lại, mở miệng nói lung tung, vạn nhất sẽ gây mất trật tự xã hội, khiến cho thật nhiều người vì bị tức giận mà thổ huyết đến chết. Cũng đã muộn, ta đi tìm kiếm tin tức mấy cái kia sự kiện cho ngài. Anna lắc lắc đầu tỏ ý muốn rời đi. Ồ, vậy thì cảm ơn ngươi. Mạc Phàm nói rằng, không cần khách khí, ta sẽ không ngừng đổi mới tin tức mới nhất, cũng để Sa Ưng đem tình báo truyền cho ngài, chỉ là cái kia hỗn độn chiêm tinh tin tức quá nhiều người đều chưa từng nghe qua, muốn thu được kỳ thực độ khó càng không nhỏ, mà nếu muốn biết mới nhất tư liệu, ngàn vạn khả năng cũng chỉ sợ không đủ. Anna nói rằng, thẻ là ngươi giữ ta Mạc gia không có gì ngoài điều kiện, có cái gì tin tức có giá trị trực tiếp mua, dùng một chút tiền đè xuống thị trường, mua xong bịt miệng liền được. Mạc Phàm xa hoa cực kỳ nói rằng, được rồi, chúc ngài sớm có thu hoạch. Anna nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đắc ý của hắn, có chút qua loa đáp lại rồi bỏ đi. Mạc Phàm đồng dạng duy trì nụ cười, cố ý chờ đến khi vị chuyên nghiệp tình báo viên này hoàn toàn rời đi khỏi phòng, hắn mới xem lại hạng mục. gocchuyenaudio.com, treo thưởng cấp độ thảm họa quốc gia một lần nữa. Bố Vũ Cairo Thành, truy tìm suối nguồn Pharaoh. Khu phu, ngươi thực làm ta có chút thấy chán ghét. Chi Lâm Vong Trấn nằm cách quất xa trấn 50 dặm về hướng Bắc. Này so với nguyên thủy hỗn mang chi thành đều là cùng một dạng a. Không nghĩ tới ở thời đại này, ngay tại thủ đô Cairo vẫn còn một cái thổ phỉ địa phương đáng hận đến vậy. Mạc Phàm nhìn qua nơi này xác chết ngã xuống vô số, từ xa chứng kiến người cùng người ra tay sát hại lẫn nhau, hình thành một chuỗi ác tính u ám bay vào không khí, mơ hồ cảm thấy mùi máu tanh có thể so với minh giới như vậy liền mấy phần tương tự. Địa phương này được gọi là Chi Lâm Vong Trấn bởi vì nó khả dĩ nằm ngay tại khu vực trọng điểm của chiến trường vong linh Ai Cập. Đây cũng chính là loạn lạc nhất một khối đồng bằng bên trong thủ đô Cairo, nơi mà chính quyền địa phương từ lâu đã sớm biến mất cách đây vài năm, bọn hắn nhưng không còn khả năng chống cự với đội quân vong linh, hay là thậm chí phản quân cực đoan nổi dậy. Đại khái, nơi này thường xuyên xuất hiện mấy trận vô nhân đạo tàn sát hành vi, đem cả Chi Lâm Vong Trấn liền sẽ biến thành góc khuất thành thị, mặt tối Cairo thành. Nơi mà tập hợp vô số phần tử tội ác chi đồ, tội phạm ma pháp, tà phái tụ tập. Bất quá, mấy thứ này với ai không biết liền cùng Mạc Phàm so ra quả thật không còn bao nhiêu đáng ngại. Mạc Phàm bày ra phô trương uy mãnh khí chất, cứ việc trước mặt có thật nhiều cường đạo sợ là đã làm rất nhiều chết chóc, giết người diệt khẩu sự tình, hắn như cũ không ngại giúp Chi Lâm Vong Trấn gột rửa, diệt những cái kia cường đạo tổ đội. Do đó, hắn một thân một mình hiên ngang đi ra ngoài, Mạc Phàm thuận theo tìm hiểu sơ qua trước đó của Anna, nàng tin rằng tại Chi Lâm Vong Trấn có xác suất rất cao sẽ truy tìm được một chút manh mối nào đó từ Fenner để lại. Ít nhất là, này so với ngồi không lập đàn cầu mưa, hoặc vô tội vạ lật tung khắp nơi lên tìm tung tích đám mục bạch triệu mãn duyên, bản thân nó càng có ý nghĩa một chút. Thị trấn càng đi sâu vào trong, càng như một đống hoang tàn phế tích. Dễ dàng nhìn thấy một mảnh bị đánh nát cửa hàng, gạch ngói tàn mát khắp nơi, trụ nhà cột điện đường sụp đổ, không có mấy cái công trình phòng ốc là hoàn chỉnh được. Hết lần này tới lần khác tại dạng này đống phế tích bên trong, Mạc Phàm vậy mà nhìn thấy còn có không ít người bày bán đồ dùng, tựa như một cái nho nhỏ chợ, chỉ là bán đồ vật cũng không phải là cái gì rau quả, bánh trái, nước uống, y phục loại hình, mà đa số là bán binh khí ma cụ, đạn pháo ma cụ, dược phẩm loại hình. Bọn bây đâu, ta vừa từ bên kia trung tâm Cairo về cướp được không ít thức uống tốt, ta lấy 5 thành, còn lại 5 thành, các ngươi nếu ai bắt được tên này về ta liền cho 5 thành còn lại. Một tên mập ú tròn béo lão trung niên nói lớn miệng bên kia phố. Mạc Phàm có chút tò mò, hắn chen vào đám đông đi tới cái này gần chỗ tên béo trên bàn cao chỗ đứng, có thể hay muốn biết một chút tập quán giết người làm thú vui ở thị trấn. Cái gì nhân vật, ta khát, đại ca có thể cho ta uống nước trước không? Ta sắp không chịu nổi, kia là nhân vật nào, ta ở đây nguyên thủy chi thành bao nhiêu năm, cũng chưa từng thấy ngươi kích động như hôm nay. Nhìn ta vừa bắt được tuồng ra bên ngoài tin tức. Hắn là nhân vật được treo thưởng giá trên trời a, còn nghe bảo hắn đang ở Cairo thành khắc khắc các. gocchuyenaudio.com, ngươi xem, cách chương.